không từ mà biệt, lại nói nàng giúp đỡ bọn họ như thế, làm như vậy không thích hợp chút nào. Cậu đừng có đứng đó mà lo hão huyền, cứ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi. Khi nào về, mình tặng cậu một viên thuốc biến thân, xem có thể biến thành cái gì, nhất định rất thú vị. Khinh ca Thủy Việt không còn lời nào để nói, đành phải sơ cờ đầu hàng, tiếp tục cùng làm nhiệm vụ với mọi người, thuận tiện giám sát cử chỉ của công chúa Thắng Bạch luôn. Nhưng chuyện bọn họ nói trong đội ngũ, giống như những đội ngũ khác, phân nửa là nhắc nhở nhau lúc đánh khoái, thỉnh thoảng lại nói sớn, không khí rất nhẹ nhàng. Công chúa Thắng Bảy vui vẻ nói cười cười, khẩu khí dường như tự coi mình là lão bà của công tử Liên Thành. Nếu như trước kia mấy người còn lại nhất định sẽ xuống vào trêu chọc, có điều bây giờ bọn họ đều biết tới sự tồn tại của Nhất Tiếu Hồng Trần. Những câu đùa dẫn đó không thể nói loạn, cả quá trình làm nhiệm vụ dường như chỉ có mình công chúa Thắng Bảy, có điều nàng vẫn không chút mệt mỏi. Công tử Liên Thành hiếm khi nói chuyện, đương nhiên công chúa Thắng Bảy không hài lòng, lại không dám chọc anh, thường cố tình đặt câu hỏi trực tiếp cho anh, nhưng anh cũng chỉ trả lời bằng mấy câu vắn tắt nhất, bình thường chỉ là mấy chữ đơn giản, không có icon kèm theo, cũng không có chút tình cảm, cảm giác như những lúc làm nhiệm vụ với những bang chúng bình thường khác. Có quan tâm lúc đánh quái cũng chủ động che trước mặt, chủ động bảo hộ an toàn cho nàng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không có điểm gì khác hơn. Trạo Si họ Siết Ban Sáng chỉ là nhiệm vụ thuộc giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai là Siết Bệ Ngạn, giai đoạn thứ ba là Siết Toan Nghê. Công tử Phủ Tô bỗng phá lên cười, cứ theo tình hình này, đại khái bọn mình sẽ phải giết sạch cả 9 đứa con của sồng mới có thể gặp bốt cuối mất. Sao huynh biết rõ vậy? Đào Tử Yêu Yêu ngạc nhiên hỏi, trên mạng có tư liệu sao? Không, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào làm xong nhiệm vụ này. Công tử Phủ Tô nhẹ nhàng đáp lại, có một câu, sồng sinh 9 sống, 9 sống khác nhau. Thần thoại của Đại Trung Quốc cũng từng nói, rồng có 9 con, lại chẳng có con nào thuộc giống rồng. Trạo Si, Bệ Ngạn, Toan Nghê đều là con của rồng. Vậy sao? Thật thế hả? Thú vị thú vị. Ma hồn quỷ cơ vừa đánh vừa cười, cảm giác rất đã phiền. Bọn họ quay trở lại cốc, sao nhiệm vụ, sao đoạn 3 xong, công tử Tiểu Bạch liền nói, ta có một cuộc họp, nếu như mọi người tiếp tục làm nhiệm vụ thì cứ đi, ta đi treo máy. Công tử Liên Thành liền đáp, vậy thì không làm nữa. Đúng, ta cũng phải làm việc tiếp. Khinh ca Thủy Việt vẫn thấy công chúa Thắng Bảy không thuận mắt, đương nhiên xuôi dòng đẩy thuyền để cho đội ngũ giải tán, để nàng ta không tiếp tục quấn quýt lấy công tử Liên Thành. Công tử Phủ Tô và công tử Vô Kỵ đều không có ý kiến, ma hồn quỷ cơ cả không sao cả. Mọi người liền cùng hồi thành. Công tử Tiểu Bạch giải tán đội ngũ, sau đó chuyển tống đi